cũng không phải huyền nữ có thể địch nổi. 30 chiêu sau huyền nữ đã bị thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.